Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137, chương 134, giết đi ra ngoài hòa bình. Các ngươi chờ đợi, hôm nay món nợ này sẽ không cứ tính như vậy. Lau mép một cái vết máu, Phạm Lao kiêng kỵ nhìn thấy Tử Tinh Dực Sư Vương thả xuống một câu lời độc ác, trực tiếp chạy ra. Đan dược đều tới tay, con trai hắn đều chạy mất dạng rồi, hắn vẫn còn ở nơi này tử giang làm cái gì? Cũng không phải là đầu óc hóng gió. Đáng ghét. Nhìn thấy Phạm Lao rời khỏi, thanh trưởng lão rất là không cam lòng, nhưng mà không còn cách nào. Các nàng lần này có thể nhặt về một cái mạng đã coi như là vạn hạnh. Đến mức huyết tông hôm nay chuyện, vẫn là ngày sau bẩm báo tông chủ, trở lại báo thù đi. Tiểu Hữu, lần này thật là đa tạ. Sửa lại một chút y phục, thanh trưởng lão lắc lắc eo thon nhỏ đi tới Tiêu Nhàn đằng trước, cám dỗ môi đỏ khẽ nhếch, chắp tay cảm kích nói: chân này so sánh Tiêu Ngọc biểu tỷ hẳn đúng là dài một chút. Bất quá Tiêu Nhàn phảng phất không có chú ý tới những này, ánh mắt nhìn chằm chằm thanh trưởng lão kia làn váy xẻ tà lộ ra thật dài trên đùi, sau đó gật đầu một cái, tự lẩm bẩm. Tiêu Nhàn thanh âm rất nhỏ, nhưng trong tu luyện người, điểm này thính lực vẫn phải có. Ngươi, nghe thấy đây ngả ngớn lời nói, thanh trưởng lão vừa xấu hổ vừa giận, kìm lòng không được mà rụt người một cái, ánh mắt phun lửa nhìn thấy Tiêu Nhàn. Nếu không phải đối phương vừa mới cứu nàng, nàng thật nhớ muốn xông lên đi giáo huấn hắn một trận không thể. Hừ, nhìn thấy Tiêu Nhàn cư nhiên ở trước mặt nàng trêu đùa những cô gái khác, Tiểu Y Tiên rất là ghen ghét, lạnh lùng hừ một tiếng, ngón cái cùng ngón trỏ leo lên Tiêu Nhàn vòng eo. Hí, một hồi đau không thể nhẫn nhịn chỗ đau truyền đến, Tiêu Nhàn thân thể run nhẹ, trên mặt tràn đầy thần tình thống khổ, nhìn qua giống như là gặp cực hình một dạng. Tiểu Y Tiên, ngươi làm gì vậy? Cảm nhận được bên hông khó nhìn, không bao giờ nữa nhớ trải qua đau đớn, Tiêu Nhàn nhìn về phía Tiểu Y Tiên, tức giận bất bình mà quát lên. Hừ, bản thân ngươi đã làm gì, còn hỏi ta? Nghênh đón Tiêu Nhàn chất vấn nhãn quang, Tiểu Y Tiên không sợ chút nào, lành lạnh trả lời. Ây, nghe nói như vậy, Tiêu Nhàn sững sờ, sau đó suy nghĩ một chút chuyện phát sinh mới vừa rồi. Mình tựa hồ nhắc tới chân cái gì, liếc liếc về thanh trưởng lão kia mặt lạnh như xương bộ dạng, Tiêu Nhàn nhất thời đã minh bạch. Bất quá, vừa mời hắn là đang đùa giỡn đối phương sao? Tiêu Nhàn nội tâm tràn đầy nghi hoặc, vừa mời hắn chẳng qua chỉ là nhìn thấy đối phương chân, tiến hành một cái khách quan đánh giá, làm sao lại biến thành đùa giỡn, giống như là thẩm mỹ cuộc so tài một dạng. Ngươi không thể bởi vì chấm điểm nhân viên nói ngươi ngực to liền mắng đối phương lưu manh không phải? Ngươi vừa mới hiểu lầm, ta không phải đang đùa giỡn ngươi, chỉ là kìm lòng không được mà đánh giá ngươi một chút chân mà thôi. Tuy rằng ngươi rất đẹp, nhưng bạn gái của ta đẹp hơn ngươi còn rất nhiều, làm sao có thời giờ đến cấu kết ngươi? Nghênh đón thanh ánh mắt của trưởng lão, Tiêu Nhàn nhún vai một cái, một bộ rất là thụ thương bộ dáng giải thích. Hắn cũng không muốn lại trên lưng một gã lưu manh danh tiếng. Hậu cung, danh tiếng đã quá mệt mỏi. Ngươi, Tiêu Nhàn không giải thích may mà. Đây vừa cởi thả, thanh trưởng lão nhất thời tức điên, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, hận không được đem người trước mắt băm thành tám mảnh. Cái gì gọi là so với nàng bạn gái xinh đẹp còn rất nhiều, có nói như ngươi vậy sao? Ý lời này của ngươi, còn mẹ nó coi thường ta đúng hay không? Thanh trưởng lão lúc này bỗng nhiên có loại giết người kích động, quản ngươi có đúng hay không ân nhân cứu mạng, trước tiên làm thịt lại nói. Nghe thấy Tiêu Nhàn nói như vậy, Tiểu Y Tiên không biết nên cao hứng hay là nên áy náy nói áy náy. thần sắc hết sức phức tạp. Tuy rằng Tiêu Nhàn không có trêu đùa người ta ý tứ, nhưng nói như vậy còn không bằng trực tiếp thừa nhận trêu đùa chuyện sắt thép thẳng nam, thật là không chọc nổi a. Tiêu Nhàn, chúng ta vẫn là đi trước đi, không muốn tiếp tục phát động mâu thuẫn. Tiểu Y Tiên hướng về phía thanh trưởng lão áy náy cười một tiếng, sau đó lôi kéo Tiêu Nhàn được ống tay áo, nhắc nhở nói ra, ừ, chúng ta đi trước, cảm tạ, cũng không cần nói. Nghe vậy, Tiêu Nhàn lập tức gật đầu một cái, hướng về phía thanh trưởng lão khoát tay một cái, lái cân đầu vân, hướng về Phạm Lăng phương hướng ly khai mà đi. Ta mẹ nó, cảm tạ cái quỷ. Nhìn thấy Tiêu Nhàn rời đi thân ảnh, thanh trưởng lão trong mắt tràn đầy vẻ phẫn hận, hung tợn nghĩ đến, nhân vật chính luôn là mang có quang hoàn. Tiêu Viêm không thể nghi ngờ chính là cái kia mang có quang hoàn người. Vốn định trong tối tập kích Phạm Lăng, ai biết đối phương cùng Hắc Khô Mộ người mạo phạm. Được rồi, hắn không muốn không thừa dịp cháy nhà ăn cướp cũng không được. Thừa dịp song phương đả thương, trực tiếp tới một lớp toàn diệt, đem Âm Dương Huyền Long Đan cùng Tam Thiên Lôi Động đều bắt vào tay rồi. Đối với Tiêu Viêm vận tốt như vậy, Dược lão đã thấy có lạ hay không? Đáng tiếc là, loại sự tình này là hâm mộ không hết. Đều tới tay, giữa lúc Tiêu Viêm tính toán trốn cái phiếu động, dùng Âm Dương Huyền Long Đan thời điểm, Tiêu Nhàn thanh âm vang lên, Tiêu Viêm nụ cười trên mặt nhất thời cứng lên. Tam ca, ngươi như vậy mập, sẽ không cần những thứ này đi. Đột nhiên, cười đùa chi sắc lần nữa leo lên gò má. Tiêu Viêm nhìn thấy Tiêu Nhàn, rất là bỉ ổi nói, ây, bản thân ngươi giữ đi. Nhìn thấy Tiêu Viêm bộ này tiện tiện bộ dáng, Tiêu Nhàn khẩu vị đại giảm, trực tiếp khoát tay một cái, ghét bỏ nói, vậy đa tạ tam ca rồi. Nghe nói như vậy, Tiêu Viêm cảm kích không thôi, trộm cắp mà tìm một hang núi, tính toán trực tiếp dùng Âm Dương Huyền Long Đan trốn, hữu dụng sao? Nhìn thấy Tiêu Viêm theo thói quen trốn tại bên trong sơn động dùng đan dược, Tiêu Nhàn liếc liếc về miệng, tại cách đó không xa gắp lên mặt, chỉ chốc lát sau, khói lửa chậm rãi thăng lên, xen lẫn thịt thỏ mùi thơm, chậm rãi hướng về phương xa thổi tới, ngoài một dặm xa cũng có thể nhìn thấy. Chúc mừng túc chủ phát động, tặng người hoa hồng, tay có thừa hương, hàm tước, tưởng thưởng vì tặng phẩm Tam Thiên Lôi Động đấu kỹ tinh thông. Chấm ngoặc kép, hòa hình chấn, tại Hắc Giác vực cái này tràn đầy sát ý địa phương, danh tự ngược lại có chút chói tai. Tuy rằng Hắc Giác vực người đối với cái tên này rất không vừa mắt, kỳ thực còn có qua mấy lần trùng kích, nhưng rất đáng tiếc đều thất bại. Ngay cả đấu vương đấu hoàng cấp bậc đích nhân vật lúc này đều bị treo ở Tử Linh Thụ bên trên. Với tư cách mở ra hòa bình chấn thực lực cường đại tiêu chí, từ đó Hắc Giác vực người đến hòa bình chấn đều là thu hồi trên thân tính tình, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tam ca, bằng không ngươi chính là xuống đây đi. Nhìn thấy Tiêu Nhàn đến gần hòa bình chấn, còn đợi tại cân đầu vân phía trên, vừa mới bị Dược lão cảnh cáo hòa bình chấn xung quanh không cho phép bay cao, Tiêu Viêm khóe miệng giật một cái, có chút lo âu nói ra. Chỉ thấy lúc này Tiêu Viêm cũng là chậm rãi hướng về hòa bình chấn đi tới. Dưới người Tử Tinh Dược Sư Vương sớm liền bởi vì sợ Già Lam học viện danh tiếng mà không biết chạy đi nơi nào. Không gì, ngươi yên tâm đi. Nghe nói như vậy, Tiểu Y Tiên cũng là lôi kéo Tiêu Nhàn ống tay áo. Bất quá Tiêu Nhàn cũng không thèm để ý những này, khoát tay một cái, tùy ý nói ra, loại quy củ này luôn luôn chính là đối với những kia Hắc Giác vực nguy hiểm phần tử định. Mình thân là Già Lam học viện học viên ưu tú, tự nhiên không ở tại bây ra. Ta nhổ vào, thật mẹ nó sẽ tự rát vàng lên mặt mình. Hệ thống khinh bỉ nói, tam ca, Hai, liền như vậy, nguyên bản Tiêu Viêm còn muốn nói gì, nhưng nhìn thấy Tiêu Nhàn kia lười biếng bộ dáng, chỉ đành phải bất đắc dĩ thở dài một cái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.